Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố Tần lại như không nghe thấy. Một mực chút giận, tao sinh mày ra để làm gì? Mày đến cả Tiểu Bạc cũng không cứu nổi. Có phải là mày đứng sau giở trò không? Có phải mày đi tìm nhà họ Chu bảo họ đừng nhúng tay vào không? Tần Chí Thành vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Đúng là muốn giở trò. Nhưng chưa cần đến con thì nhà họ Chu đã từ chối rồi. Anh lạnh nhạt cười khẩy. Nghĩ lại thì danh tiếng Tiểu Bạc của bố cũng không tốt lắm. Đến cả ông trời cũng không cứu nổi đâu. Đứa con trai cả đời trầm ổn. Lại nói chuyện với ông như vậy. Bố Tần tức đến sôi máu. Chỉ vào mũi anh định tiếp tục chửi. Diệp Tuyền khẽ nói. Ông Tần bớt giận. Tuy không biết tại sao ông lại thương người ngoài hơn cả con trai ruột của mình. Nhưng dù sao cũng có nhiều người ở đây. Ông cũng đừng quá thiên vị. Dễ khiến người ta nghi ngờ mối quan hệ của ông và Hứa Bạc. Quan hệ gì? Bố Tần rõ ràng vẫn còn đang tức giận. Không để ý đến cái bẫy của cô. Có thể có quan hệ gì chứ? Vậy thì không nói chắc được rồi. Con cũng là con cháu. Không dám tùy tiện phỏng đoán. Nhưng, Diệp Tuyền ngẩng đầu nhìn ông. Đáy mắt mang theo vẻ mỉa mai giống hệt Tần Chí Thành. Chắc chắn những người xung quanh ông Tần. Trong lòng chắc cũng sớm đã có phỏng đoán rồi. Họ hàng nhà họ Tần xung quanh gần như đồng thời lộ vẻ ngượng ngùng. Bị nói trúng tim đen. Tần Chí Thành, mày xem kìa. Đây chính là người vợ tốt mày tìm về đấy. Dám cãi lại người lớn. Người lớn thì sao chứ? Ngoài sân, truyền đến giọng bà Chu. Ông già mà không đứng đắn. La hét om sòm với con cháu. Ông mong ai có thể tôn trọng ông. Vở kịch này sắp đến hồi cao trào rồi. Diệp Tuyền háo hức chờ xem. Bố Tần đang định phản bác lại thì. Bốp, một tiếng. Bà Chu cầm một chồng tài liệu ném vào mặt ông ta. Giấy tờ bay tứ tung trong không trung, rơi xuống đất. Kết hôn với ông bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn tự nhủ phải giữ thể diện. Cho dù là vì con cái, dù có không thích không muốn đến đâu cũng phải giữ lại cho ông chút thể diện. Nhưng còn ông thì sao? Ông có bao giờ nghĩ đến con cái của tôi không? Giọng bà Chu lạnh lùng. Nếu ông không tôn trọng con cái của tôi cũng sẽ không nể mặt con cái của ông đâu. Họ hàng nhà họ Tần đều ngẩn người. Không hiểu ý gì, con cái của bà con cái của tôi gì chứ? Chị dâu, chị đang nói gì vậy? Hứa Bạc là con riêng của Tần Thịnh. Phó viện trưởng Triệu đang nức nở sững người. Cả biệt thự nhà họ Hứa trên dưới đều im lặng. Đồng tử bố Tần co rút lại. Bà nói bậy bạ gì vậy? Tên thật của bố Tần là Tần Thịnh. Sau này làm chuyện xấu nên đã tìm thầy bói xem. Đổi tên thành Tần Hạ Quốc. Nên lúc bà Chu gọi tên Tần Thịnh, mọi người đều phải mất một lúc mới phản ứng lại. Rồi mới nhìn sang bố Tần. Tô Hình An và Tần Chí Nguyên đến muộn một bước cũng ngẩn người tại chỗ. Giấy trắng mực đen ở trên đó. Ông dám không nhận à? Bà Chu cười lạnh. Giấy chứng nhận của bệnh viện. Nếu ông không sợ mất mặt, thì cứ diễn tiếp đi. Xem rốt cuộc là ai đang nói bậy bà. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Phó viện trưởng Triệu mấp máy đôi môi khô khốc. Cái gì gọi là Hứa Bạc là con trai của ông ấy? Bà Chu lạnh mặt. Tôi cũng mới biết Tần Thịnh ông ta có con riêng. Bỏ ra số tiền lớn mua về rồi lại lừa các người là trẻ mồ côi. Nhờ các người nhận nuôi. Chuyện nhận nuôi này phó viện trưởng Triệu biết rõ. Nhưng đứa con trai bà nuôi bao nhiêu năm nay lại là con riêng, lại còn là con riêng của nhà họ Tần. Bà đầu óc choáng váng, cố gắng đứng dậy, lại suýt nữa thì ngã chúi xuống. Hứa Nhàn cũng kinh ngạc xen lẫn đau khổ. Đỡ lấy mẹ, trông không khá hơn phó viện trưởng Triệu là bao. Không biết qua bao lâu, phó viện trưởng Triệu cuối cùng cũng buộc phải chấp nhận sự thật này. Bà nhắm mắt, một giọt lệ từ từ trượt dài trên má. Con riêng thì con riêng. Bà nức nở, dù nói thế nào, nó cũng là con trai của tôi. Cho dù các người thấy tôi bị lừa dối bao năm nay, vì các người mà nuôi con của các người, thì xin các người cứu tiểu bác ra đi. Hai mẹ con tôi không thể thiếu nó. Nó còn nhỏ, chưa từng chịu khổ. Phó viện trưởng Triệu khóc rất thảm, nửa quỳ trên đất, thân thể không ngừng run rẩy. Bà Chu lại chỉ thờ ơ nhìn. Gì, gì? Hứa Nhàn hoảng hốt bò qua, níu lấy ống quần bà Chu. Dì không thể nhẫn tâm như vậy được. Mẹ cháu cũng bị lừa dối bao nhiêu năm nay. Cầu xin dì cứu Hứa Bạc ra trước rồi hắng nói. Mọi chuyện quá khứ nhà cháu đều bỏ qua. Cháu không hận Tần Chí Thành nữa. Cũng không trách dì nữa được không? Diệp Tuyền thật sự rất muốn kéo cô ta ra. Nhưng cô không làm. Bởi vì hôm nay là của bà Chu, nên để bà tự mình phản công lại sự ép buộc đạo đức đã giày vò bà bao nhiêu năm nay. Bà Chu nhìn ánh mắt Hứa Nhàn, nhìn những giọt lệ trong mắt cô ta. Tiểu Nhàn, vâng, lúc cháu hại cháu nội ta, cháu cũng khóc như vậy sao? Cháu làm bác sĩ, lại cho đứa trẻ nhỏ như vậy ăn mơ. Có cảm thấy áy náy không? Thân thể Hứa Nhàn run lên, ánh mắt nhìn bà Chu hoàn toàn ngây dại. Nước mắt rơi càng thêm dữ dội, sợ đến mức đến cả khóc cũng không còn tiếng. Tần Chí Nguyên ở phía sau mắt cũng run lên. Lại là chuyện gì thế này? Con trai anh ta bị hại à? Chuyện từ lúc nào? Sao anh ta lại không biết? Các người lại cao thượng cái gì chứ? Hứa Nhàn không còn đường lui, khóc lóc ngẩng mặt nhìn Tần Chí Thành, cười thê thảm. Nếu không phải nhà họ Tần, nhà họ Hứa chúng tôi cũng sẽ không ra nông nỗi này. Nhà họ Hứa có kết cục như ngày hôm nay, chỉ có thể trách chính các người. Tần Chí Thành lặng lẽ nhìn Hứa Nhàn, im lặng một lúc lâu. Tự lo lấy thân đi. Hôm nay có lẽ là ngày hỗn loạn nhất. Đối với một số người mà nói là cận kề địa ngục, đối với một số người khác mà nói lại là sự tái sinh. Chuyện Hứa Bạc cháu đổi Côn Lôn thật ra không dùng đến thủ đoạn gì nhiều, chẳng qua chỉ là dùng quyền lực và tiền mua chuộc bác sĩ trong bệnh viện. Người ta nói dưới đồng tiền nặng ắt có kẻ liều mạng, câu này thật ra không sai. Hơn nữa Hứa Bạc đã tìm sẵn đường lui cho mình, chính là Thẩm Bồi Diên. Nhưng chớ trêu thay, Thẩm Bồi Diên đoán được anh ta định đổ tội cho mình, đã tìm ra vị bác sĩ đang trốn ở nước ngoài đó, phản công lại một đòn. Trong đồn cảnh sát Hứa Bạc ủ rũ, không nói một lời. Chúng tôi đã nắm giữ bằng chứng xác thực, im lặng không nói cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến phán quyết cuối cùng đâu. Mí mắt anh ta run lên, vẫn không hé răng. Anh ta cố chấp cho rằng mình sẽ không bị giam giữ như vậy. Chị gái, mẹ, bao gồm cả anh Chí Thành cũng sẽ cứu anh ta. Cho nên anh ta vẫn luôn cắn chặt răng không nói. Chuyện này nói cho cùng cũng không có gì. Chẳng qua chỉ là cháo đổi một thiết bị. Bệnh nhân đó chết anh ta cũng không chịu trách nhiệm trực tiếp. Vẫn là tai nạn y tế. Nhưng cho đến khi, không biết bao nhiêu ngày trôi qua, đám người đó lại triệu tập anh ta. Ngày 12 tháng 6 3 năm trước, anh ở đâu? Hứa Bạc không lên tiếng. Theo lời khai của nhân chứng, anh đã dẫn 7 người phụ nữ về biệt thự của mình. Sáng sớm hôm sau, chỉ có 5 người phụ nữ đi cùng ra ngoài, 2 người còn lại không thấy đâu. Anh có còn ấn tượng gì không? Mí mắt Hứa Bạc khẽ run, vẫn không lên tiếng, cho đến khi anh ta qua lớp kính, ngẩng đầu nhìn thấy 5 người phụ nữ đó. Đồng tử anh ta co rút lại. Cách chương.